Bận áo xấu quá à. Mình đi ra bầy trẻ thấy mình chắc nó cười á. Ông mà thầy kệ, nếu tao gặp được ba má tao thì thiếu gì đồ tốt mà lo. Bận đồ xong rồi, thằng Hội mới hỏi rằng: Bây giờ mình đi đâu? Đi xuống Sài Gòn. Ừ, xuống Sài Gòn rủi gặp tía mày rồi sao? Xuống đó khó ha. Thôi chạy đi, xuống đó rồi mình sẽ tính. Chà chà, xuống Sài Gòn bây giờ phải trở lại đi ngang nhà tao. Bữa nay có má tao ở nhà, tao sợ đi ngang má tao ngó thấy quá. À, có đường khác không? Mình đi vòng bất quá đi xa chút có hại gì? Được, tao nghe nói ở trên đây có một cái ngã chỗ xuống Sài Gòn. Thôi thôi, mình lên đó rồi hỏi thăm đường đi. Đi bây giờ thúng cái vỏ của mày làm sao? Thôi kệ, bỏ cho rảnh cần gì. Uổng lắm chứ, đồ bậy bạ mà tiếc giống gì mày. Ôi đi nè. Thằng Hồi ngó cái thúng với cái vỏ rồi cười mà nói rằng: Nằm đó chờ nhau tụi, ở đó mạnh giỏi à. Thằng Quỳ thấy vậy tức cười, nó kéo thằng Hồi đi rồi và nói rằng: Mỏi rỡ quá. Mày nói gì mỏi rỡ? Tao nói má mày á. Má tao sao mà mỏi rỡ? Chồng đi ăn trộm cho mà ăn, rủi bị bắt ở tù, ở nhà lấy chơi. Má mày làm vậy không phải mỏi rỡ hay sao? Phải, mỏi rỡ thiệt á. Thằng Hồi nó dứt lời liền dây lại, đưa tay về phía nhà Tư Tiền ở mà nói rằng: Thôi má ở với tía lành nghe không má, tôi đi đó. Hai đứa ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi. Vì nghĩa vì tình, chương 12. Tạo hóa trớ trêu. Trời nắng thiệt là gắt, trên lộ cát nóng muốn phồng chân. Nhưng vì thằng Hồi với thằng Quỳ thoát thân ra khỏi nhà, chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Bởi vậy, tụi nó vui mừng không sợ nóng chân, không kể trời nắng. Tụi nó đi một lát thì tới một cái ngã tư. Nếu đi thẳng lên thì lên Bà Quẹo. Nếu đi về phía tây mặt thì qua Lăng Cha Cả. Còn nếu đi phía tây trái thì qua Sợi Dây Thép Gió rồi vô Chợ Lớn. Tụi nó dự dụ không biết phải đi ngã nào. May có một người đi ngang, thằng Hồi hỏi thăm mới biết đi phía tây mặt thì xuống Sài Gòn được. Thằng Hồi liền kéo tay thằng Quỳ mà biểu đi qua ngã Lăng Cha Cả. Thằng Quỳ trì lại mà hỏi rằng: Xuống Sài Gòn làm giống vậy? Xuống đó mình lượm banh kiếm tiền chơi. Tối chỗ đâu mình ngủ? Giường bồ rô đó chơi ngủ được mà. Ngủ bậy lính bắt chứ. Mình ngủ chứ phải mình ăn trộm ăn cắp đồ của ai sao mà sợ. Không phải tao sợ, mà điều ở Sài Gòn cò bót hay nhiều chuyện khó chơi lắm. Đã vậy mà hãy rủi gặp tía tao rồi sao? Vậy chứ mày muốn đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng có xuống Sài Gòn thôi. Vậy mình đi vô Chợ Lớn. Được á. Hai đứa dắt nhau quẹo qua tay trái, tụi nó đi tới Sợi Dây Thép Gió. Thấy một cột dây thép cao vòi vòi thì đứng lại quay chơi. Thằng Hồi ngước mắt ngó một hồi rồi nói rằng: Cao quá, hồi đó họ làm sao họ dựng vậy mày ha? Chà chả, cao quá à, leo lên té chết còn gì? Chết thì chịu chứ, ăn tiền của người ta thì phải làm. Mày dám leo lên đó không? Leo lên làm gì? Tao hỏi cho biết vậy mà mày dám leo không? Chừng tao lớn rồi tao mới dám. Chứ bây giờ mày không dám hay sao? Bây giờ tay chân mình còn yếu quá, leo sao nổi. Họ trồng mấy cây đó làm chi mà cao quá vậy mày ha? Cột dây thép gió mà. Dây thép gió là giống gì mày ha? Ai làm việc gì ở đâu, hễ gió đưa đến mấy cột đó thì họ biết hết thảy. Nếu vậy thì dở lắm à. Sao mày chê dở? Bởi vì mấy chỗ ở dưới gió họ làm việc gì ở đây có biết được đâu. Ở dưới gió thì thôi, chứ mày muốn biết hết làm sao cho được. Hai đứa qua chơi cho đã rồi thủng thẳng đi lần vô chợ lớn. Mặt trời chang lặng, chúng nó mới dám vô tới châu thành. Chúng nó không tính trước nên cứ ngó trước mắt mà đi. Gặp xe đụng chúng nó đứng lại qua chơi, thấy tiệm lớn chúng nó sẩn bẩn dòm ngó. Chúng nó đi muốt đường này rồi quẹo qua đường khác, ban đầu thì vui cười hớn hở, mà lần lần rồi thằng Hồi hết cười nữa là lệch bệch ở đằng sau. Đến gần 10 giờ tối, hai đứa nó đi qua đường cây mai. Trên đường người ta đi đã thưa thớt, còn hai bên phố thì phần nhiều đã đóng cửa ngủ rồi. Thằng Quỳ thấy thằng Hồi đi thụt lùi đằng sau xa, nó bèn đứng lại và kêu mà nói rằng: Hồi đi riết mày, bộ mày mỏi chẳng rồi hả? Thằng Hồi ráng đi tới và nói rằng: Tao mỏi cẳng quá, mà ruột tao nó làm giống gì không biết, nó thắt lại đau dữ. Mày có đói bụng không? Không. Vậy chứ sao mà thắt ruột? Chắc là mày đói bụng chứ gì. Mày nói phải, chắc là đói bụng. Lúc ấy hai đứa nó đứng dựa cây cột đèn khí, ở phía trên lại có một gánh mì thánh đi xuống gõ lắc cắt lục cục. Thằng Quỳ thấy thằng Hồi đổ mồ hôi ướt mặt, ướt cổ, bộ có mệt lắm, nó bèn hỏi rằng: Mày muốn ăn mì không mày? Tiền đâu có mà ăn. Tao có tiền à. Mày làm giống gì mà có tiền? Tao có ba cắt. Hôm nay mày về chở tao dưới này, tao đi lượm banh, tao bắt ăn bánh với mua dầu cho chị Châu, chứ không à, tao có tới 2-3 đồng à. Thằng Quỳ và nói và móc lưng lấy 3 cắt bạc đưa cho thằng Hội coi. Thằng Hội cười, gánh mì lần lần đi tới. Thằng Quỳ nói rằng: Thủa này mày chưa ăn mì, thôi mày ăn 1 đô đi. Mày có ăn rồi chưa? Tao có ăn rồi. Hổng mày về trển ở dưới nhà tao có ăn. Mày có cho chị Châu ăn không? Chị mắc đau hoài ăn giống gì được. Té ra chị chết mà chưa có ăn 1 tô mì nào hết hả? Chưa. Tội nghiệp chị quá ha. Thôi bữa nay mày ăn đi, ăn cho biết với người ta. Mày ăn không? Không. Mày không ăn mày đói bụng làm sao? Tay kệ, để một lát nữa tao mua một ổ bánh mì nhỏ tao ăn. 1 tô mì 5 đồng xu, tao ăn rồi hết tiền mày còn gì. Ấy kệ mà, hết rồi mình kiếm cái khác, lo gì mày. Thằng Quỳ liền kêu chú bán mì đứng lại và biểu nấu 1 tô mì 5 xu. Chú chệt để gánh mì giữa bên lề đường, rồi cái hộp tủ lấy mì và dỡ thùng nước bỏ vô mà nấu. Thằng Hồi đứng một bên, tay vịn thùng mà coi. Chú chệt lau tô, chế mỡ, rót nước mắm, bỏ hành rồi vớt mì làm coi gọn gàng. Thằng Quỳ sẵn bẩn ở đầu đằng kia, thấy chú chệt mắt lăng xăng đầu đằng nọ, nó mới thừa dịp chú xây lưng, nó bèn lấy 3-4 miếng thịt cầm trong tay, rồi bước lại coi chú làm, bộ tề chỉnh như thường. Chú bưng tô mì qua đầu kia bỏ thịt, nó lại nói rằng: Chú bỏ thịt nhiều một chút chút, bỏ thêm vài miếng nữa mà. Chú chệt nói lớn rằng: Thêm cái gì à, đủ thì thôi chứ, nhiều làm sao được. Chú rắc tiêu rồi bưng tô mì đưa ra. Thằng Hồi đưa tay bưng lấy tô mì, quài bộ nó vui vẻ lắm. Nó vừa sửa soạn ngồi xuống mà ăn, thằng Quỳ nói rằng: Thôi mày ở đây mày ăn nha, để tao chạy ở đằng kia tao mua 1 ổ bánh mì rồi tao trở lại nha. Không, nó nói rồi liền bỏ mà đi. Thằng Hồi ăn mì quài bộ ngon biết chừng nào. Nó ăn vài miếng rồi bưng tô mà húp nước một lát, lại ngó chừng thằng Quỳ một cái, sợ thằng Quỳ đi mất không có tiền mà trả, chắc chú chệt kéo đầu. Nó ăn chậm chậm gần hết rồi thằng nó mới trở lại, trong tay cầm 1 ổ bánh mì với 1 gói nhật trình nho nhỏ. Thằng Quỳ móc lưng đưa cho chú chệt 1 cắt bạc. Chú thổi lại 5 xu, nó lặn xu vào lưng rồi bẻ bánh mì ra làm 2 đưa cho chú chệt mà nói rằng: Chú làm ơn chế cho tôi 1 chút nước mắm trong bánh mì đặng tôi ăn chơi chú. Chú chệt cùng quăng, xong chú cũng chế nước mắm tàu yểu vào 2 khúc bánh mì. Thằng Quỳ lại dựa lưng vào cây cột đèn khí mà ăn. Thằng Hồi ăn hết mì, hút cạn nước, rồi nó bưng tô mà trả. Chú Chệt lau tô, lau đũa, rồi kề dai gánh mì đi, tay nhịp, hai miếng cây kêu lắc cắt lục cục. Thằng Hồi lấy giặt áo lau miệng, rồi dây lại thấy thằng Quỳ đương mở gói giấy lấy thịt mà ăn với bánh mì, thì nó hỏi rằng: Ờ, thịt đâu mày mua mà ăn đó? Thịt tao thộp của chú Chệt mì hồi nãy á. Mày thộp hồi nào sao tao không thấy à? Hồi nó mắc lăng xăng lo vớt mì ở đằng này, tao thỉnh một nắm ăn với bánh mì sướng quá. Nó còn chế nước mắm dùm cho tao nữa, mới thiệt là khỏe chứ. Mày hay quá, tao không thấy chút nào hết à. Làm bậy ăn chơi vậy mà, để nó bán dư rồi nó cũng đổ vậy. Ờ, mày tưởng đâu nó dại ra, nó bán dư thì nó ăn chứ có cái gì lại đổ. Thằng Chệt làm thịt ngon quá, nó nấu mì ngon không mày? Ờ, ngon lắm á. Bây giờ mày còn đau thắt ruột nữa không? Hết rồi. Tao biết lắm à, hồi nãy tại mày đói bụng nên nó làm vậy á, chứ có phải tao đâu. Bây giờ mày khỏe chưa? Ờ, khỏe. Tao ăn hết ổ bánh mì này rồi tao cũng khỏe. Mày còn đói không? Ờ, hết đói rồi. Tưởng còn đói thì ăn thêm một miếng bánh mì nè. Không, tao no nót rồi, để cho mày ăn á. Tao mua có tiền xu mà ổ bánh mì lớn quá. Ở trong này bánh mì bán rẻ hơn ở ngoài đất hộ á. Ăn rồi đây mình đi đâu mày? Ăn rồi đi ngủ, chứ khuya rồi mà đi đâu nữa? Chỗ đâu mình ngủ? Mày khéo lo dữ không à, phố đầy hai bên đó, muốn ngủ căn nào là không được. Xin mời quý vị đến với chương thứ 12 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Ăn rồi đây mình đi đâu mày? Ăn rồi đi ngủ, chứ khuya rồi mà đi đâu nữa? Chỗ đâu mình ngủ? Mày khéo lo dữ không à, phố đầy hai bên đó, muốn ngủ căn nào là không được. Biết họ có cho hay không? Ai biểu mày hỏi làm chi? Mà họ không cho cứ vô ngủ nhậu thôi mà. Ngủ bậy họ đuổi chứ. Họ đóng cửa họ ngủ rồi, mình ngủ đằng trước họ có hay đâu mà đuổi. Chừng sáng họ hay họ đuổi thì mình ngủ rồi, có cần ở đó để làm gì? Thằng Hồi gật đầu cười. Thằng Quỳ ăn bánh mì thịt rồi nó đứng dậy mà nói rằng: À, bây giờ đi kiếm nước uống rồi thì ngủ ha. Hai đứa dắt nhau lại góc đường rút nước phân tên mà uống và rửa tay rửa mặt. Uống nước rồi chúng nó đi lần theo đường cây mai, thấy có một dãy phố lầu năm căn đều đóng cửa ngủ hết, mà căn đầu lại có treo một bức sáo kín mít. Thằng Quỳ dỡ bức sáo chung vô, thấy có một bộ dáng nhỏ thì mừng nên quắt thằng Hội vô theo. Hai đứa nó leo lên bộ dáng mà nằm, lắm tai nghe thì trong nhà im lìm, xong có tiếng giày đi qua đi lại trên lầu. Thằng Hội nói nho nhỏ rằng: Họ còn thức mày à? Thằng Quỳ xô nó một cái mạnh và nói rằng: Ngủ đi, đừng có nói chứ. Hai đứa nằm đến khuya một lát rồi ngủ khò. Căn nhà này là căn nhà của Cẩm Vân, mẹ đẻ của thằng Hồi. Trong lúc hai đứa vô đó thì Cẩm Vân còn thức ở trên lầu. Trót 5 năm nay, không có giây phút nào nàng quên con được. Tuy nàng ăn ngủ như thường, không lộ sắc thương nhớ con cho người nhà biết, song nàng nằm chỗ nào hay là ngồi chỗ nào cũng thấy hình dạng con phất phơ trước mắt. Nàng cũng nghe tiếng nói của con văng vẳng bên tai hoài. Nàng cấm tuyệt chồng không cho tới nhà, ấy là muốn chồng ra công tìm kiếm con mà trả cho nàng. Nàng hay dạo chơi, khi ra Sài Gòn, khi rảo khắp mấy nẻo đường sông trong chợ lớn, ấy là cố ý đi coi may có gặp con lại hay không. Nàng trông đợi tìm kiếm con lâu quá rồi mà không được. Bởi vậy lần lần nàng thối chí, ngã lòng, hết trông gặp con nữa. Tối bữa nay

rồi đi thẳng xuống mé sông, thấy ghe chài, ghe củi đậu dày đặc thì thấy lầm lạ, nên đứng lại ngó hoài. Cách một lát, có tiếng súp lê thổi ẩn ép. Thằng Hồi vừa nghe thì nói với thằng Quỳ rằng: Ê, xe lửa nào thổi càng in, in như là xe lửa ngoài đất hộ vậy mày? Thì xe lửa đất hộ vô luôn trong này chứ sao? Ờ, ai nói với mày đó, tao tưởng không phải đâu. Xe khác mà, xe chỗ nào chạy chỗ đó chứ. Mày cãi hoài à, xe Gò Dấp ra, nó ra đất hộ á, xuống Bến Thành chạy thẳng vô Chợ Lớn chứ xe nào đâu mà khác. Vậy hay sao? Đâu, lại đó coi chơi. Hai đứa nắm tay nhau đi riết lại nhà ga. Khi hai đứa nó tới thì xe lửa rút mà chạy ra Sài Gòn. Thằng Hồi đứng ngó theo mà nói rằng: Mày giỏi quá ha. Ờ, phải rồi, xe lửa đất hộ vô tới trong này mà. Vậy mà ta không ngờ chứ, phải mình có tiền đi xe này về đất hộ chơi được đã mày ha. Thằng Quỳ sụ mặt xuống đáp rằng: Còn về làm gì nữa mày? Thằng Quỳ bước vào nhà ga, rồi lại băng ngồi dựa lưng trong vách tường. Thằng Hồi đứng chơi trước ga một lát, rồi cũng phô ngồi một bên đó. Hai đứa nó mới lại thì trong nhà ga trống trơn, không có một người nào hết, mà lần lần một lát cứ vô thêm một vài người. Trong 15 phút đồng hồ thì trong nhà ga đã đông nức. Có một người đàn ông bước vô ga rồi ngồi một bên chúng nó. Người ấy lối 50, y phục quai quê mùa, áo Quảng Đông lụa tám công, đầu trần mà có đầu tóc, tay cầm một cây dù màu đen dải, chân mang một đôi giày hàm ếch da láng, râu le thì mấy sợi, miệng ngậm trầu bô bô. Lúc ấy thằng Chệt bán lẻn kẻn cũng gánh một gánh trái cây rim đường đem vô nhà ga. Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng: Mày muốn ăn lẻn kẻn không? Ồ, sao lại không muốn, mà điều ăn tốn vô ít rồi. Mày muốn ăn thì ăn chứ sợ nổ vậy? Thì còn có hai cắt mấy à, phải để dành mua cơm mà ăn. Mình ăn bánh bảy hết rồi, tiền nhịn đói chết à. Còn hai cắt mốt mày, thôi để tao mua một đồng xu rồi hai đứa mình chia nhau ăn chơi. Thằng Hồi gật đầu, thằng Quỳ đi mua một đồng xu được hai trái táo. Nó đem lại chia cho thằng Hồi một trái, nó một trái. Hai đứa ngồi ăn coi bộ ngon lắm, mà sợ hết nên cắn nhín từ miếng nhỏ chứ không dám ngốn hết. Người mặc đồ quê mùa ngồi một bên đó ngó thấy như vậy, bèn lấy ra một cắc bạc đưa cho thằng Quỳ mà nói rằng: Qua cho em một cắc này nè, em lại mua hết rồi hai đứa ăn với nhau nghe. Thằng Quỳ co tay không chịu lấy, người ấy mới đưa cắc bạc cho thằng Hồi. Thằng Hồi cũng thụt tay lắc đầu và nói rằng: Không, tôi không lấy đâu. Qua cho mà. Không, tôi có làm việc gì cho ông đâu mà ông cho tiền. Qua thấy hai em muốn ăn bánh mà không có tiền nên qua cho, chứ làm việc gì. Không, ông cất đi, thằng Quý nó còn tiền kìa. Người ấy cười rồi bỏ cắt bạc vô túi. Có một đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi, hai tay ôm chồng sách, chuyện bìa xanh, đỏ, vàng, trắng đủ màu, đi lại đứng trước mặt người ấy mà nói rằng: Ông ơi, mua to chuyện đây mà coi ông ơi, tôi có bán đủ thứ hết mà, ông muốn mua thứ nào ông lựa đi, rồi tôi bán rẻ cho. Người ấy lắc đầu, thằng nhỏ ôm đi mời người khác, thằng Hồi với thằng Quỳ ngồi ngó theo, miệng chúng chím cười. Xe lửa gần lại, thầy xếp ga, mở cửa bắn giấy, ai nấy áp lại, chen nhau mà mua. Người mặc đồ theo kiểu nhà quê hồi nãy đó, cầm cắt bạc bước lại tính mua giấy, mà thấy nhiều người giành nhau, nên ông ta đứng xa xa mà ngó, không chịu chen lấn với họ. Xe lửa thổi súp lê vang rân, người ta lại càng lấn nhau hơn nữa. Thằng Quy thấy người nhà quê đứng ngơ ngáo, mùi dễ không được. Nó bèn bước lại nói rằng: Ông đi đâu? Ông đưa tiền tôi mua giấy cho. Người ấy liền nói rằng: À được, em mua cho qua một cái vé đi cầu ông Lãnh đi. Thằng Quy lấy bạc cắt rồi a à, vô lấn mà mua. Xe lửa vừa tới thì nó trở ra đưa cho người nhà quê một cái giấy với 5 đồng xu. Người ấy lấy cái giấy chứ không chịu lấy xu, lại bỏ thêm trong tay thằng Quỳ một tấm giấy bạc 1 đồng và nói rằng: Qua cho em xu đó với cho thêm 1 đồng bạc nữa đó. Thằng Quỳ chứng hững, chưa kịp chối từ thì người ấy đã bỏ đi ra và leo tuốt lên xe lửa. Nó chạy lại kêu thằng Hồi mà nói rằng: Hồi, ê Hồi, ông đó cho ta 1 đồng bạc. Lận mày à. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: Ờ đâu nè? Đây nè, mày mua dùm giấy xe lửa cho ổng, ổng trả tiền công như vậy. Tiền công gì mà nhiều dữ vậy? Ủa, người ta có tiền nhiều, người ta muốn trả bao nhiêu tự ý người ta, mày cản sao được? Họ trả tiền công thì mình lấy sợ gì, có phải mình xin họ đâu phải không? Ờ thầy kệ lấy đi. Bây giờ mày xuất 5 đồng xu lẻ, mình mua lẻn kẻn ăn chơi nè. Hai đứa nó kêu chú chệt lẻn kẻn lại mà mua lẻn kẻn 5 xu, rồi cũng lại chỗ Hồi nãy đó mà ngồi ăn. Thằng Hồi nhai nhóc chách và cười rằng: Mình ở đây lãnh mua giấy xe lửa cho họ, nếu họ cho tiền vậy chắc 1 tháng mình làm giàu á. Mày tưởng ai cũng như họ hết sao? Trời ơi, 1 đồng xu nhỏ họ cũng không có lội ra nữa à. Tao tưởng mình đi hết đất này cũng kiếm không được một người như ông già đó nữa à. Ờ, mày biết ông già đó ở đâu không? Ai mà biết. Chứ phải mình biết nhà ổng mình tới chơi chắc ổng tử tế lắm ha. Bộ ổng ở đâu với ruộng chứ không phải ở đây. Thằng Hồi ngó quanh quất trong nhà ga rồi nói rằng: Mình đi chơi rồi tối mình lại đây nằm mấy cái băng này mà ngủ chắc mát lắm ha. Ngủ đây sao được, lính bắt bỏ bót cơ. Ờ, mấy ông lính khó quá. Thằng nhỏ bắn sách hồi nãy nó trở vô nhà ga, lại để chồng sách giữa bên thằng Hồi rồi ngồi móc tiền trong túi ra mà đếm. Thằng Hồi đợi nó đếm tiền rồi mới hỏi rằng: Ờ, mày bán sách gì mà nhiều dữ vậy? Chuyện thơ chứ sách gì. Chuyện là sao? Hỏi gì cười không à. Chuyện là chuyện chứ biết chứ ai biết sao mà nói. Chuyện là phong thần nè, Tây Du phản đường Tam Quốc vậy chứ chuyện là sao? Mày bán một cuốn bao nhiêu vậy? Mày muốn hay sao mà mày hỏi? Ông hỏi cho biết vậy thôi chứ mua làm chi. Dốt đặc, không biết chữ A chữ B mà hỏi chuyện sách chứ. Thằng nhỏ nói dứt lời, rồi đứng dậy ôm chồng sách, ngoe ngoậy bỏ ra đường. Thằng Hồi ngó theo và nói rằng: Thằng đó làm phách quá, nó khi mình dốt chứ. Thằng Quy cười mà nói rằng: Tại cha mẹ mình không cho mình đi học, mình dốt, nó nói mình dốt chứ sao? Tao kiếm được ba má tao rồi, tao biểu ba má tao cho tao đi học. Tao học giỏi rồi tao kiếm thằng đó, tao xài nó chơi rồi. Thôi, chừng học giỏi rồi sẽ hay, bây giờ mình đi chơi nè. Thằng Quỳ đứng dậy, nắm tay thằng Hồi mà kéo đi. Thằng Hồi đi theo mà cứ lẩm bẩm về sự chúng khinh khi nó dốt đó hoài. Hai đứa nó đi đường này qua đường kia, đến trưa đói bụng gặp một người đàn bà ngồi giữa góc me mà bán cơm với cà ri. Mới ngồi xè xuống rồi mua 2 đĩa, một đĩa một cắt mà ăn với nhau. Thằng Quỳ móc tiền mà trả rồi còn chẳng chọi có 1 đồng bạc của người ta cho đó mà thôi. Đến chiều nó đổi đồng bạc ra mua 2 ổ bánh mì, mỗi ổ 3 xu mà ăn nữa, rồi tính đi kiếm cái căn nhà hội hôm đó, đặng lén vô mà ngủ nữa. Chúng nó đi tầm ruộng, không biết ở đường nào mà kiếm, còn mấy căn nhà khác thì cửa sát lề đường, không thể ngủ được. Bởi vậy, chúng nó đi hoài, đi đến 10 giờ khuya, gặp nhà ga xe lửa Mỹ Tho mới dắt nhau vô đó ngồi nghỉ trơn. Thằng Hội ngáp và nói rằng, ở đây coi bộ khó quá. Khó cái gì? Lính nhiều chuyện nên khó kiếm chỗ ngủ lắm à. Tại mình không có nhà cửa nên phải chịu vậy chứ biết sao giờ. Tao muốn đi chỗ khác. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có chỗ ăn chỗ ngủ. Chứ tối ngày sáng đêm đi về hoài, mỏi chân lại buồn ngủ quá. Ở đây vui chứ? Ồ phải, ở đây vui thiệt. Ngặt có cái ban đêm không có chỗ ngủ, mà mình còn mấy cắt bạc ăn hết làm sao? Còn cái chính cách tư lận mà. Mình ăn cơm, ăn bánh mì mỗi ngày gần 3 cắt bạc. Chính cắt từ đó giỏi lắm, 3-4 bữa thì hết chứ gì. Hết thì mình đi kiếm cái khác. Làm sao mà kiếm? Tao coi ở đây khó kiếm tiền lắm, phải ra Sài Gòn lượm banh mới có tiền. Ra Sài Gòn rủi gặp tía má tao rồi sao? Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, kế có một chú lính bước vô, thấy đứa nằm nghiêng, đứa nằm ngửa trên một cái băng, thì hỏi rằng, hai đứa nhỏ làm gì nằm đó hả? Hai đứa lật đật ngồi dậy gọn gàng. Thằng Hồi nói rằng, Dạ nằm chơi mà. Chú lính nạt rằng, chơi cái gì mà chừng này nè hả? Đi cho mau, alo. Chú và nói và đưa con roi mây cầm trong tay lên mà quất. Hai đứa sợ roi nên lật đật tránh mà chạy ra ngoài đường. Tuy vậy mà ngọn roi còn phớt đít thằng quỷ mắc rượi. Cái thân của hai đứa nhỏ thiệt là cùng khổ, không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở, nên trong nhà ga, chỗ lúc ban đêm bỏ trống, không cần dùng chi hết, mà lính cũng rượt đánh, không chịu cho nằm. Nhưng vì ăn thân của con nít khác, theo ý chúng nó, thì là khổ thân. Bởi vậy, hôm nay, chúng nó không lấy sự không ăn cơm, không nhà ngủ đó mà làm buồn. Chúng nó bị lính rượt, chạy ra ngoài đường, rồi ngó vào mà cười ngất. Chú lính đó làm phát quá mày ha. Lính thì vậy hay sao? Nó quất chúng mày không? Không, phớt sao đích mà không trúng. Tao nghe một cái chót, tao tưởng nó trúng mày rồi chứ. Bây giờ mình đi đâu mày? Đi bậy theo đường đầy xe lửa này chơi. Đi thử coi nó đi đâu. Chắc đi Sài Gòn về. Không phải đâu, đi xe Sài Gòn chạy giữa mé sông mà. Mày không nhớ hay sao? Ở đây đâu có sông đâu. Chắc là đi lên, đi xe Biên Hòa á. Mặt trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, dòm lên trời sáng quắc. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cứ đi tới hoài. Bên tay mặt đường rầy lót thẳng băng, bên tay trái nhà cửa lần lần coi thưa thớt. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu, hết nhà người ta ở, ngó hai bên đường chỉ thấy trăng dọi đồng ruộng mênh mông. Thằng Hồi đứng lại hỏi rằng, ê, hết nhà họ rồi, bây giờ mình đi đâu nữa? Đi bậy đây ma giấu chết à. Ma đâu đây mà mày nè, mày kể đi lại coi xe lửa đi đâu nè. Không được đâu mày, không có nhà ai hết mà đi giống vậy. Có nhà mà làm giống gì mày, nhà họ ngủ chứ mình được ngủ hay sao? Ta tưởng mày đi ngoài đồng còn tốt hơn à. Tự ý mày, mày đi thì đi, mà có giấu thì nó giấu hết hai đứa, chứ có giấu một mình tao hay là sao mà tao sợ. Trăng trên trời sáng rỡ, đường trước mặt thẳng băng, ruộng hai bên mênh mông. Đêm thâm canh vắng vẻ, hai đứa nhỏ thì buồn ngủ, phần thì mỏi chân, phần thì sợ ma, phần thì đói bụng, nên cúi mặt xuống mà đi, ít nói chuyện nữa. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa, rồi ngó thấy trước mặt có xóm nhà người ta ở, thằng Hồi mừng, bèn nói rằng: Tới xóm này ghé ngủ nghe ông mày, thấy kệ, nhà nào cũng được, vô mở cửa nằm ngủ nhậu, buồn ngủ quá. Hai đứa vừa tới xóm, ngó thấy nhà ga trống rỗng, thằng Quỳ rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi hỏi rằng: Lính đánh không? Lính nào xuống tới đây? Thầy kể, chừng nào nó đánh sẽ hay, buồn ngủ quá, đi đâu nữa được. Hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà ga, không thấy bàn ghế chi hết, bèn nằm đại xuống gạch mà ngủ. Chúng nó vừa mới nhắm mắt thì ngủ liền. Trời sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ còn đeo nhau ngủ ngon lắm. Thình lình có người hất đít chúng nó một cái, đó là thầy xếp ga mở cửa sửa soạn bán giấy. Thấy hai đứa nhỏ nằm đấy không biết là con nhà ai nên kêu chúng nó dậy. Chúng nó lồm cồm đứng dậy dụi con mắt. Thầy xếp ga hỏi rằng: Mày ở đâu lại ngủ đây vậy hả? Hai đứa không trả lời. Thằng Hồi lại hỏi thầy nọ rằng: Đường xe lửa này đi đâu hả anh ha? Tao là anh mẹ tao hả? Đi cho mau, con heo. Thằng Hồi không hiểu thầy bắt lỗi. Nó nghe lời thầy mắng lại, thấy bộ thầy giận thì sợ nên lật đật đi ra ngoài đường. Thằng Quỳ cũng đi theo. Ra đến lộ, chúng nó gặp một ông già cặp cái dù trong nách đứng ngồi chồng hõm mà hút thuốc. Thằng Hồi men lại hỏi ông rằng: Xe lửa ở đây đi đâu vậy ông? Đi xuống dưới này là đi Tân An Mỹ Tho, còn đi lên phía tây này là đi Chợ Lớn Sài Gòn chứ đâu. Té ra đường xe lửa đi Mỹ Tho mà. Vậy mà thằng Quỳ nói đường xe lửa biên qua à chứ. Thằng Hồi liền kêu thằng Quỳ mà nói rằng: Quỳ, hồi hổm mày nói bậy, đường này đi Mỹ Tho mà. Vậy hay sao? Nè, hồi đó tao nghe anh Kim nói chuyện với tía tao, anh nói Mỹ Tho vui lắm, đi xuống dưới chơi đi. Đi thì đi. Thằng Quỳ hỏi ông già rằng: Cứ đi thẳng đường này hoài thì xuống Mỹ Tho được phải không ông? Mày có đi thì đi xe lửa chứ đi bộ được hay sao mà hỏi? Sao đi bộ không được? Xa lắm chứ sao? Xa chừng đây đi Sài Gòn không? Dễ không, xa lắm, xa bằng năm bằng bảy lận nha. Đi chừng mấy bữa tới vậy? Ai có đi bộ đâu mà biết. Dọc đường có nhà họ ở không ông? Sao lại không có? Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng: Đi mày, Hồi, thấy kệ đi, xa thì xa, có nhà họ ở mà sợ giống gì? Thằng Hồi dục dặc nói rằng: Đi bây giờ rồi cơm đâu mà ăn, tao đói bụng rồi đó. Thằng Quỳ cười và đáp rằng: Mày cứ đói bụng hoài à, đi rồi tao kiếm cơm mua cho mày ăn. Hai đứa nhỏ cặp tay nhau mà đi liền, đường xa lối 60.000 thước Tây, mà chúng nó không lo sợ, bộ hân hoan như ở đất hộ, dắt nhau xuống chợ Bến Thành mà chơi dậy. Xin mời quý vị đến với chương thứ 13 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Ngủ hơn nửa đêm, tuy bụng đói chút đỉnh, song thân thể đã khỏe khoắn. Sớm mơ trời mát, gặp người ta đi đường thường, nên thằng Quý và thằng Hồi đi mạnh dạn hay nói chuyện. Chúng nó đi một hồi, trời nắng lên, lưng rịn mồ hôi, bụng rục rịch đói, cổ lại khát nước nên chúng nó hết cười ít nói. Đến cầu chợ đệm, thằng Quỳ nói rằng: Thế nào cũng phải kiếm cơm mua ăn rồi đi nữa mới nổi à. Thằng Hồi nghe như vậy liền nói rằng: Ta cũng đói quá mà đây có ai bán cơm đâu mà mua. Mình coi nhà nào mình vô đại rồi hỏi mà mua, nhưng họ không có thì họ nấu họ bán cho mình chứ gì. Họ không bán cơm mình hỏi bậy bạ họ rầy chứ. Bán hay là không bán thì thôi, chứ họ rầy là ai mày. Bây giờ có cơm dầu ăn lạc, không có cá thịt chi hết, tao ăn chắc cũng được tới 5 chén. Mày nói phát à, chứ ăn giống gì cho hết. Tao nói thiệt, tao đói bụng lắm, mày mua thử coi, tao ăn hết luôn à. Hai đứa nhỏ đương cãi với nhau, bỗng thấy có một cái quán bên đường, trước cửa có buồng dừa sim, trên có để kẹo, cốm, thuốc, giấy, đường tán, hộp quẹt, trên nữa lại có treo 5 nải chuối sứ. Chúng nó ghé vô, thấy có một bà già mặc quần vải đen, áo khỉ mà cũng bằng vải đen, đưa ngồi dưới đất, lột chuối phơi khô. Thằng Quỳ mới nói lớn rằng: Bà ơi, bà làm ơn bán cho hai đứa cháu một cắt cơm ăn được không bà? Bà già giật mình, ngó ra, thấy hai đứa nhỏ đứng ngoài cửa thì cười mà nói rằng: Bây ở đâu mà lại mua cơm đây? Thằng Quỳ mới đáp rằng: Hai đứa tôi ở Sài Gòn đi Mỹ Tho, lỡ đường đói bụng quá bà. Bây đi bộ hay sao? Đi bộ. Dữ không mẹ ơi, bây giờ đi sao cho nổi? Nổi chứ. Bây con của ai đi đâu vậy? Hai đứa tôi không có cha mẹ chi hết á, nên đi kiếm công việc làm ăn. Mới bây lớn mà làm ăn nổi gì? Thằng Hồi đói bụng quá, mà bà già cứ hỏi dòng do thì nó không chịu được, nên bước vô trong và nói rằng: Hai đứa tôi đói bụng quá, bà có cơm làm ơn bán dù mau mau, tôi không cần gì đồ ăn đâu, có cơm không cũng được, có cơm không cũng được. Quán tàu bán dừa chuối, kẹo cơm, chứ có cơm cháo gì đâu. Như không có cơm sẵn thì bà nấu rồi bán cũng được mà. Ai mà bán kỳ cục vậy mà, để tao coi coi, cơm còn nhiều hay ít, tao cho mà ăn, chứ bán giống gì. Bà già châu mặt đứng dậy, bỏ đi vô đằng sau bếp. Hai đứa nhỏ ngó nhau mà cười. Thằng Quỳ nói nhỏ rằng: Có cơm không cũng được, mình mua ít trái chuối, ăn với cơm cũng sướng lắm chứ. Hồi đó tới bây giờ, mày có ăn cơm với chuối lần nào chưa? Thằng Hồi lắc đầu. Bà già bưng một cái nồi bước ra, rồi nghiêng nồi cho hai đứa nhỏ coi, và nói rằng: May quá, Hồi sắm ơi, nó nấu nhiều nên cơm còn dư bộn đây, để tao lấy chén đũa cho mà ăn. Bà già để cái nồi trên gián, rồi trở vô đằng sau nữa. Thằng Hồi bước lại dòm, thì thấy nồi cơm gần nửa rồi. Bà già trở ra, tay cầm hai cái chén, hai đôi đũa, còn một tay bưng một cái ơ. Bà nói rằng: Còn có nửa khứa cá, bay ăn đỡ, có cái muỗng ở trong ơ. Mẹ múc cá đó, chan cơm mà ăn. Thằng Quỳ hỏi bà già vậy cho chuối bà bán bao nhiêu một trái. Bà nói bà bán xu nhỏ hai trái. Nó biểu bà bẻ cho nó bốn trái. Bà già bẻ cho hai đứa bốn trái chuối, rồi hai đứa nhỏ leo lên gián, ngồi xúc cơm mà ăn. Hai đứa nó ăn cơm với chuối, ăn vài miếng thì lấy muỗng múc nước cá mà húp một cái cho mặn. Cơm nguội lạnh, đồ ăn không có, mà vì chúng nó đói bụng nên ăn ngon lắm. Mỗi đứa ăn được hai chén cơm thì hết cơm. Bà già múc nước cho tụi nó uống, rồi bưng nồi cơm và ơ, chén đũa dẹp. Thằng Quỳ chạy lại giành bưng và nói rằng: Bà để cho tôi rửa cho bà. Bà già cả, để tôi làm cho. Bà già không cho, không được, nên túng thế, đi dẹp nồi cất ơ, còn để chén đũa cho thằng Quỳ rửa. Thằng Quỳ làm xong công việc rồi, nó trở ra ngoài hỏi bà già rằng: Bốn trái chuối hai đồng xu, còn cơm đó, bà đòi tiền bao nhiêu bà? Thôi, trả tiền bốn trái chuối mà thôi, cơm đó tao cho mày ăn chứ bán chát gì. Bà tử tế quá, ôi, tôi chúc cho bà già sống tới 300 tuổi. Bà già tức cười nói rằng: Sống làm chi lâu dữ vậy. Thằng Quỳ móc ở trong lưng, lấy ra hai đồng xu, trả cho bà già và nói rằng: Hai đứa tôi cảm ơn bà quá, thưa bà tôi đi nha. Thằng Hồi thấy thằng Quỳ xá bà già, nó cũng chắp tay cúi đầu mà xá bà già, rồi hai đứa bước ra đi. Bà già ngó theo mà nói rằng: Trời, nắng chang chang mà hai đứa nó đi không có cái giống gì đội trên đầu hết chứ. Hai đứa nhỏ dây lại mà cười rồi đi thuốc. Đường tuy xa, xong mình không biết nó xa là bao nhiêu, lại không ai định hạn phải đi chừng nào cho tới. Bởi vậy, mình đi không biết ngán mà cũng không mệt. Thằng Quỳ với thằng Hồi được no bụng rồi thì đi săn sái, không còn lo chi nữa. Chúng nó đi tới Bình Chánh, thấy họ bán mía, mới mua mỗi đứa một khúc đem ra gốc me mà ăn. Ăn hết mía, bèn trở vô xin nước uống, ở lẩn quẩn lối xóm đó chơi cho đến xế rồi mới đi nữa. Đến chiều hai đứa nhỏ tới ga xe lửa Gò Đen. Chúng nó đứng nhắm nhía, tính với nhau kiếm cơm, mua ăn rồi ở đó mà ngủ. Bỗng nghe gần bên đó có tiếng trống tăng. Thằng Hồi kéo thằng Quỳ lại đó mà coi học trò chơi. Hai đứa nó đi ngang trường học thì thấy học trò ở trong trường sắp hàng đi ra. Đứa thì đội nón, đứa thì cắp dù, mà đứa nào trong tay cũng có ôm sách vở. Thằng Hồi đứng nép bên đường mà coi học trò. Nó đếm từng đứa, bộ nó vui vẻ lắm. Một lúc sau, thằng Hồi thấy có thầy giáo ra nữa, trong bụng nó kiêng sợ nên càng đứng nép vô trong xa. Thầy giáo và học trò đi khỏi rồi, thằng Hồi mới nói với thằng Quỳ rằng: 112 đứa học trò. Mày có đếm hay sao? Có, tao muốn học quá mày. Trời ơi, mày khéo nói dữ không? Không có cơm mà ăn làm sao mà học? Mày không nhớ thằng nhỏ bán sách khi mình dốt hay sao? Tao muốn học cho giỏi, đặng tao kiếm nó, tao xài nó chơi. Mày muốn chuyện khó quá. Thôi, để đi kiếm cơm mà ăn đỡ đói bụng rồi. Hai đứa nhỏ trở lại ga xe lửa. Người ta đứng chờ xe, nhưng kẻ qua người lại trước ga có vài chục người. Lại có một đứa con gái ngồi bán dừa xiêm với bánh mì. Thằng Quỳ bàn tính với thằng Hồi rồi bước lại mua một cắc được hai ổ bánh mì nhỏ. Theo trên chợ lớn, mỗi ổ đáng chừng 3 xu. Chúng nó chia nhau mỗi đứa một ổ rồi ngồi bệt xuống đất mà ăn. Xe lửa Sài Gòn xuống đậu rồi chạy đi. Cách một lát, xe lửa Mỹ Tho cũng lên đậu rồi chạy đi. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngồi ăn bánh mì, coi xe qua lại chơi thì lấy làm đắc ý lắm. Xe qua hết rồi, người ta cũng đi hết. Trong nhà ga trống trơn, khi có hai vợ chồng thầy xếp ga đương ngồi bên nhà ăn cơm mà thôi. Thằng Quỳ với thằng Hồi đi thơ thẩn ngoài đường, đến chạng vạng tối mới rủ nhau đi vô qua trường học chơi. Hai đứa đứng ngoài cửa đừng kiếm lỗ mà dòm vô mấy lớp học. Thinh linh có tiếng ở ngoài sau lưng chúng nó hỏi lớn rằng: "Bây dòm giống gì? Muốn phá cửa vô ăn cắp đồ phải không?" Hai đứa nhỏ giật mình dậy lại, thấy một người cao lớn, tuổi trên 40, mà có đầu tóc mà không bịt khăn, bận áo xướng dài, quần lãnh đen, dưới chân mang giày đen trắng. Chúng nó đã thấy người này đi với học trò hồi chiều, biết chắc là thầy giáo, nên chắp tay cúi đầu mà xá. Người ấy hỏi nữa rằng: "Bây vô trường làm cái gì đây hả? Tao bắt bây là tao đem giao cho làng giải, bây ở tù cho bây biết chừng ạ." Thằng Quỳ sợ quá, nói không được, thằng Hồi phải bước tới thưa rằng: "Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi muốn học nên vô coi trường chơi, chứ có ăn cắp cái giống gì đâu, xin thầy tha tội nghiệp ạ." Người ấy cười gằn và hỏi thằng Hồi rằng: "Nhà bay ở đâu?" "Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi ở Sài Gòn." "Ở trên Sài Gòn đi xuống đây làm gì?" "Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi đi Mỹ Tho." "Khéo nói láo không, đi Mỹ Tho mà ghé đây làm gì?" "Dạ bẩm, đi mới tới đây à." "Bay đi bằng gì mà tới đây?" "Bẩm đi bộ." "Đi bộ tới đây làm sao? Đi Mỹ Tho làm gì?" "Dạ bẩm đi kiếm chỗ làm ăn." "Làm ăn cái gì, thứ bay lớn đó. Cha mẹ bay cho đi như vậy hay sao?" "Bẩm thầy, hai đứa tôi không có cha mẹ." Người ấy nghe nói như vậy, đứng suy nghĩ rồi nói rằng: "Bay đi theo lại đây, cho ta hỏi một chút nữa." Người ấy dắt hai đứa nhỏ đi lại căn nhà phía tay trái. Người này là thầy giáo Bình, làm đốc học trường này. Thầy gốc ở Bà Chiểu, thổi này dạy lớp nhất trường tỉnh Gia Định. Năm ngoái lúc gần bãi trường, thầy với quan đốc học Tây có việc cãi lẽ với nhau. Quan đốc học nói một tiếng nặng nề, thầy không thể nhịn được, nên sanh ra việc bất hòa. Rồi hôm khai trường đầu năm nay, quan trên đổi thầy xuống làm cai trường Gò Đen và dạy lớp nhất. Thầy giáo Bình có nhà cửa ở tại Bà Chiểu, thầy xuống đây đã được 2 tháng rồi. Thầy có một mình, còn vợ con đều để trên Bà Chiểu hết. Đến chủ nhật, thầy về thăm mà thôi, thầy là cai trường nên được ở căn đầu. Từ hôm thầy mới xuống, thầy có mướn một đứa 17-18 tuổi, ở đi chợ nấu cơm cho thầy ăn. Thầy cho mượn trước 10 đồng bạc, mà cách mấy bữa rày, nó bỏ thầy, nó trốn. Thầy kiếm mướn đứa khác mà mướn chưa được, nên phải đi ăn cơm quán đỡ nơi nhà cha mẹ của học trò ở gần trường. Chiều bữa nay, hội tan học, thầy đi ăn cơm, nên chạng vạng mới về, thầy mới gặp thằng Quý với thằng Hồi đương dò mỏ dòm mấy lớp học đó. Thầy dắt 2 đứa nhỏ lại tới cửa, rồi thầy rút chìa khóa trong túi ra mà mở cửa. Thầy quẹt hộp quẹt đốt đèn, rồi kêu 2 đứa nhỏ vô. Thằng Quý với thằng Hồi đứng khoanh tay dựa vào vách. Thầy giáo Bình thay áo, mở giày, mà thầy liếc nhắm tướng mạo 2 đứa nó hoài. Chừng thay đồ xong, rồi thầy mới hỏi rằng: Hồi nãy bay nói bay không có cha mẹ, vậy chứ bà con của bay cũng chết hay sao mà bay đi bậy bạ như vậy? Dạ bẩm thầy, không có bà con. Bay nói bay đi Mỹ Tho kiếm công việc làm ăn, mới bay lớn mà làm giống gì được. Bay muốn ở đây với tao không? Thằng Quỳ ngó thằng Hồi, rồi dù dư không biết trả lời làm sao. Thằng Hồi cười và đáp rằng: Dạ bẩm thầy, như thầy cho ở thì 2 đứa tôi ở, mà đây rồi tôi học chữ được không thầy? Được, bày ở đây á, ban đêm có rảnh tao dạy dùm cho. Bày biết đọc sách hay chưa? Dạ bẩm chưa, tuổi này 2 đứa tôi có học đâu. Bày muốn học lắm hay sao? Dạ thưa muốn lắm. Được thôi, bây giờ ở đây làm công việc cho tao, tao chỉ cho mà mua đồ, tao dạy cho mà nấu cơm. Hễ giờ nào rảnh á thì qua trường mà học, ban đêm á tao dạy dùm cho nữa. Học trường bao lâu rồi biết chữ thầy ha? Thằng này hỏi kỳ quá, biết sao mà gọi rằng biết chữ mày? Học đến già sợ cũng chưa có dám xưng là biết chữ à, nghe không? Trời ơi, vậy thì sao được, tôi thấy bầy trẻ nhỏ bằng tôi mà nó cũng biết chữ, mà sao thầy nói học gì đến già vậy? Tôi muốn biết chữ, đặng coi chữ xem chơi vậy mà. À, nếu mày muốn coi chuyện cho được thì dễ. Thế mày á, cần học á, thì chừng 3 tháng, mày đọc được hết thảy. Ờ, thiệt không thầy? Tao nói láo với mày làm chi? Ờ, được, tôi chịu ở, mà thầy phải cho 2 đứa tôi ăn cơm nữa chứ. Tao lại không cho, có lẽ nào bay ở với tao rồi tao lại bỏ đói bay phải sao? Thằng Hồi cười. Thầy giáo hỏi tên tuổi từng đứa, rồi thay thằng Quỳ bưng cái thau ra sau, múc nước cho thầy rửa mặt, và biểu thằng Hồi lấy bàn chải, mà chải đôi giày cho thầy. Thằng Hồi thấy bộ thằng Quỳ không vui, nên cách một lát. 2 đứa bước ra ngoài sân chơi, thằng Hồi mới dỗ dai thằng Quỳ mà nói rằng: Xuống rồi, tao ráng tao học cho biết chữ chơi, sao tao coi bộ mày không có mừng vậy mày? Tao muốn xuống Mỹ Tho chơi. Chơi gì mày lo chơi hoài à, phải ở đây mà học cho biết chữ, đặng chừng mình lớn rồi mình làm ăn cho dễ chứ. Biết chữ làm gì? Không biết chữ lại làm ăn không được hay sao? Biết chữ mình làm thầy thông thầy ký không sướng hay sao? Mày tưởng dễ à? Mày nghe lời tao mà ở học chơi thủng thẳng để sau rồi sẽ đi, lật đật làm gì mày? Ở thì ở, mà điều ta sợ thầy giáo thầy nói gạt, thầy bắt mình làm công việc mà thầy không dạy chữ chứ. Thì mình ở thử ít bữa coi, nhưng không xong thì mình dông. À, được. Thằng Hồi với thằng Quỳ gặp thầy Bình thiệt là may mắn. Tuy thầy bắt 2 đứa nó quét nhà, đi chợ, nấu cơm và làm công việc lặt vặt trong nhà, nhưng mà thầy cho cơm ăn, thầy cho chiếu ngủ, thầy mua bánh trái cho ăn thường, thầy mướn, may áo quần cho mặc sạch sẽ. Mới ngày đầu mà thầy phát cho mỗi đứa một cuốn dần, hễ thấy làm công việc xong rồi thì thầy kêu qua lớp, chót ngồi học. Ban đêm thầy lại dạy riêng cho nữa, mà thầy dạy ân cần chứ không phải dạy cho có chừng. Thằng Quỳ ban đầu muốn đi chứ không muốn ở, mà chừng nó thấy tánh ý thầy như vậy thì nó muốn ở chứ hết muốn đi. Thằng Hồi trí sáng sủa hơn mà học cũng cần cố hơn, nên mới vừa 2 tháng thì nó đã thuộc hết dần ngược và khởi sự tập đọc. Tuy thằng Quỳ chậm hơn, xong 3 tháng rồi, 2 đứa đều biết viết hết thảy. Chúng nó ở được 5 tháng, kế có giấy quan trên đổi thầy giáo bình về dạy phụ trường đa cao. Thầy biểu chúng nó đi theo thầy, chúng nó mến tình nên muốn đi theo thầy. Ngặt gì về đa cao, thằng Quỳ sợ gặp tía má nó, nên nó với thằng Hội không dám chịu. Đến bữa thầy hỏi 2 đứa tính đi đâu, chúng nó không biết đi đâu mà nói, túng thế phải nhất định đi Mỹ Tho. Thầy cho chúng nó 3 đồng bạc, rồi thầy trò dắt nhau ra ga xe lửa một lượt. Chuyến xe Mỹ Tho qua, thầy giáo bình lên xe đi rồi, thì chuyến xe Sài Gòn xuống tới nữa, 2 đứa, nhỏ, cũng mua giấy đi Mỹ Tho. Nhờ thầy giáo có nói dùng với thầy xếp ga, nên 2 đứa mua giấy phân nửa tiền, và chừng lên xe, trong lưng cũng còn được 2 đồng 4. Xuống tới Mỹ Tho, 2 đứa dắt nhau đi dạo mấy nẻo đường chơi, đi ngang qua tiệm bán sách. Thằng Hồi thấy chuyện sách để trong tủ, nó nhớ chuyện thằng nhỏ bán truyện khinh khi nó, nên nó muốn lãnh chuyện sách, thơ tuồng ôm đi bán như thằng nhỏ ấy vậy. Nó bàn tính với thằng Quỳ, thì thằng Quỳ cũng chịu, chủ sách cũng sẵn lòng giao truyện sách cho 2 đứa đi bán. Từ đây 2 đứa nó được yên thân, ban ngày ôm truyện sách đi bán theo ga xe lửa và bến tàu. Mỗi bữa được 5-7 cắc đủ tiền nuôi miệng. Ban đêm, chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa. Xin mời quý vị đến với chương thứ 14, chương 15 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, kẻ cố ý mua con. Lữ Trọng Quý là một nhà tân học, tánh tình can trực, khí sắc hi can, hệ quyết làm việc chi thì làm đùa, hệ muốn nói điều chi là nói đại, chứ không phải như mấy tay xảo quyệt, mỗi lời nói đều cân đo lợi hại, mỗi việc làm đều sắp đặt mưu kế. Nhưng vì thấy chánh tâm thất chí não lòng, mà lại nghĩ cái họa của chánh tâm đó bởi tại mình gây ra, bởi vậy chàng bỏ cái thói can trực và phải lo mưu mà cố chánh tâm trước, rồi sau sẽ lập thế mà làm cho cha con tương phùng, vợ chồng hòa hiệp. Khi Trọng Quý dụng mỹ nhân kế thì chàng tính làm đỡ trong 2-3 tháng cho chánh tâm bớt sầu bớt não, đặng cho chàng kiếm chánh hội mà thôi. Chẳng dè trót 5 năm trường, chàng làm đủ cách mà tìm chánh hội cũng chưa ra mối. Chàng nói hết lời mà Cẩm Vân vẫn chưa chịu tha lỗi cho chồng. Tuy cái công của chàng không đặng kết quả, song cái kế của chàng ước mơ, Lý Chánh Tâm nhờ cô Năm Đào khiêu động ái tình, mà lại nhờ cô khéo an ủi nữa, nên tuy chàng không hết buồn về nỗi lìa vợ mất con, song chàng an lòng, lay lắt cho qua ngày tháng, khỏi sầu não đến sanh bệnh. Khi mãn tang mẹ rồi, thì chánh tâm bằng lòng để tòa chi gia tài cho cháu là Phùng Sanh một phần. Phần có Phùng Sanh mỗi năm thâu hê lợi 9.000 giả lúa, thì cha nói là Phùng Xuân nhận lãnh. Còn phần của chánh tâm thì chàng giao cho vợ chồng Hương Bộ, Huỳnh cai quản, đặng chàng thông thả mà lo nổi vợ con. Việc nhà sắp đặt xong rồi, chánh tâm cứ qua ở miết bên nhà Trọng Quý.

Bây giờ cậu làm ơn đi với tôi lên nhà thầy. Cậu hăm dọa đòi đi kiện cho thầy rúng. Rồi cậu buộc thầy phải làm tờ giao con lại cho cậu nuôi. Nếu thầy dục dằn thì cậu làm tờ giao quê lợi cho thầy hưởng đi. Cậu cho thêm 1-2 ngàn đồng bạc nữa cũng được. Số tiền ấy tôi chịu cho. Miễn là cậu bắt dùm thằng nhỏ cho tôi thì dầu tốn hao bao nhiêu tôi không có nể đâu. Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: Anh tính như vậy thì phải lắm. Phải bắt thằng nhỏ về mà nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ để nó với anh đó chắc nó phải hư. Thầy Phùng Xuân láo xược quá. Thấy làm việc gì đâu mà thấy khoe làm ăn. Mấy lần đi Sài Gòn tôi có dò cách ăn của thầy. Thầy bỏ thằng nhỏ ở nhà với thằng Bồi. Thầy đi đánh bài sáng đêm tối ngày. Thầy cho mướn ruộng, lấy mấy chục ngàn đồng bạc, rồi đi hút me cục vốn, riết cục vốn, chứ buôn bán cái giống gì. Tôi nghĩ thì tôi giận ảnh hung lắm. Vì ảnh nên chỉ hai tôi mới chết, mà cũng vì ảnh nên mới gây chuyện làm cho tôi tan nhà nát cửa, lìa vợ mất con như vậy nè. Chánh Tâm nói tới đó rồi cúi mặt xuống đất, hai hàng nước mắt rưng rưng. Trọng Quý lấy làm xốn xao trong lòng, nên chàng ngó lơ mà sắc mặt coi buồn thiêu. Cô Nam Đào nãy giờ lóng tai mà nghe, chứ cô không nói một tiếng chi hết. Đến chừng có thấy tình cảnh như vậy, cô mới chen vào mà nói rằng: Anh hai tôi á, ảnh tính như vậy thì hay lắm á, tốn hao bao nhiêu thì tốn, miễn là bắt cháu tôi được thì quý hơn hết. Thôi, cậu Tú làm ơn giùm cho ảnh đi. Xưa rày á, cậu lâu đi Sài Gòn, vậy thì nhân dịp này đó lên thăm mợ Tú luôn thể. Vì cái xe hơi của Trọng Quý hư máy kéo vô hãng hơn một tuần rồi mà sửa chưa xong, nên sáng bữa sau hai người đi tàu qua Mỹ Tho rồi ngồi xe lửa mà lên Sài Gòn. Hai người mướn phòng tại Bá Quê Lầu mà nghỉ và tính để qua ngày sau sẽ đi kiếm Phùng Xuân. Tối lại, Chánh Tâm cậy Trọng Quý vô Chợ Lớn thăm nàng Cẩm Vân và xin nàng vui lòng để cho chàng đến thăm. Trọng Quý đi chừng vài tiếng đồng hồ rồi chàng trở về nói rằng: Lúc này mợ ba mạnh khỏe như thường, tóc mợ đã dài ra rồi, nên mợ bới coi cũng giãn da như hồi trước. Tôi năn nỉ hết sức mà mợ thiệt là chắc dạ, mợ không có chịu cho cậu tới nhà. Mợ nói rằng dầu cậu có tới nhà, mợ cũng không có cho cậu thấy mặt đâu mà tới cho uổng công. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì khóc mà nói rằng: Đến 5 năm rồi mà cũng chưa có hết giận, tức là tôi khổ cái thân tôi quá, buộc tôi phải kiếm cho được con. Tôi kiếm hết sức mà không có được, bây giờ biết làm sao. Sáng bữa sau, Chánh Tâm với Trọng Quý thay đổi y phục rồi ngồi mỗi người mỗi cái xe kéo mà đi lên đường Mai Dè tới căn phố Trệt 165. Hai người biểu Sa Phu ngừng lại rồi thủng thẳng bước xuống xe. Trọng Quý thấy Phùng Xanh đang ngồi giữa lề đường, mình mặc quần vải trắng, áo vải trắng, mà quần thì dĩ mô quẹt rách tét, hai lai áo xề xệ không gại nút. Trọng Quý bước lại gần, thằng nhỏ buông hai tay nắm cát, vùng đứng dậy, phủi tay lia lịa, hít mũi một cái chụp, rồi đứng ngó hai người mới xuống xe. Trọng Quý nắm cánh tay nó mà hỏi rằng: Nhà con ở đây phải không? Phùng Xanh gật đầu, mà cậu nó là Chánh Tâm bước lại gần nó mà cũng không chào hỏi. Chánh Tâm hỏi rằng: Có ba cháu ở nhà không? Nó lắc đầu rồi bỏ đi vô nhà. Trọng Quý với Chánh Tâm đi theo. Trọng Quý cúi mặt xuống đất hoài, coi bộ không vui. Vừa bước vô cửa thì thấy có một đứa con trai chạc chừng 25-26 tuổi đứng nằm ngửa trên gián mà ngủ. Nó ở trần bày cái ngực với hai cánh tay, có xăm hình xăm chữ xanh xanh. Nhà không quét nên dưới gạch nào là giấy, nào là rác tràn lan. Bàn không dọn, nên bàn, nào là nhật trình, nào là ly, nào là tách lộn xộn. Có bốn cái ghế để không ngay hàng, ngay lối. Có hai khung hình mà treo, không đối, không đồng. Cửa mở, có một cánh nên bảy giờ sớm mơ mà trong nhà mờ mờ, vách không quén nước vôi, nên màu trắng hồi xưa bây giờ hóa ra màu xám. Phùng Xanh thấy khách đi theo vô nhà, nó bèn chạy lại kéo chân cái thằng nằm ngủ đó mà kêu nó dậy. Thằng nọ lồm cồm ngồi dậy, dụi con mắt rồi bỏ đi ra đằng sau, không hỏi, không nói gì hết. Chánh Tâm với Trọng Quý kéo ghế mà ngồi. Trọng Quý kéo Phùng Xanh lại ngồi, rồi ôm nó trong trũng trong lòng, lấy khăn mù xoa, chùi mũi cho nó, gài nút áo lại ngay thẳng, vuốt tóc nó cho xuôi, giận quần nó cho chặt. Khoai bộ thằng nhỏ vui lòng, vì nó đứng im liền, để cho Trọng Quý sửa soạn, nó không nói gì hết. Chánh Tâm ngó cháu, hỏi rằng, ba cháu đi đâu? Dạ không biết, ba tôi đi hoài đi quỷ, tôi không biết đi đâu. Đi hồi nào vậy? Đi hôm qua. Chừng nào về, có nói với cháu không? Không có nói. Đi hoài như vậy rồi bỏ cháu ở nhà với ai? Ở nhà với anh Tám đó. Có để tiền ở nhà cho cháu ăn bắn không? Không có. Chánh Tâm ứa nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng, coi, coi, anh đó phải khốn nạn quá hay, hay không hả? Quê lợi của thằng nhỏ mỗi năm tới bột, tới bạc buộc, mà anh không có lo cho ăn học, lại bỏ nó bận rắc, bận rưới, nhìn nó nhìn thèm như vậy nè, thiệt là quá quắt rồi. Trọng Quý châu mày mà đáp rằng, cậu mới thấy đây chứ tôi đã nghe lâu rồi. Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói nữa rằng, bây giờ biết chừng nào ảnh về, ngồi đây mà chờ. Thôi, để tôi viết ít thư bỏ lại đây cho ảnh, rồi mình trở về nhà ngủ. Chừng nào ảnh về, ảnh xuống kiếm mình. Trọng Quý gật đầu, Chánh Tâm móc bóp ra lấy cây viết chì mà viết. Trọng Quý vỗ đầu Phùng Xanh và hỏi rằng, con chịu đi theo cậu không? Con về ở với cậu sướng lắm. Cậu may quần áo tốt cho con bận. Con muốn ăn vật chi cậu mua hết thảy, con chịu không? Thằng nhỏ gật đầu, Chánh Tâm cười và tính dắt nó xuống dưới nhà ngủ. Chàng biểu Phùng Xanh kêu thằng Tám ra, chàng đưa danh thiếp cho nó và nói rằng, mày cất cái giấy này đi, hết thầy mày về thì mày đưa liền cho thầy mày coi, nghe không? Bây giờ tao dắt Phùng Xanh xuống dưới bá quê lầu chơi, thầy mày xuống đó kiếm thì có tao. Thằng Tám nghe nói dắt Phùng Xanh đi, có bộ nó lo nên nó muốn ngăn cản, mà nó vừa muốn mở miệng thì Trọng Quý nói rằng, ông đây là cậu ruột của Phùng Xanh, chắc không có phải ai đâu mà sợ. Thầy dạ, em nói lại như vậy thì thầy biết. Chánh Tâm với Trọng Quý đứng dậy đi về. Trọng Quý dắt Phùng Xanh đem lên xe. Thằng nhỏ liêu ríu đi theo, không nghi ngại dục dặc chi hết. Về tới bá quê lầu, Trọng Quý kêu bồi mướn tắm Phùng Xanh cho sạch sẽ. Chàng đi một lát rồi trở về, có ôm ba bốn quái. Chàng mở, lấy một bộ đồ may sẵn rồi mà bận cho Phùng Xanh. Đồ mua nhắm chừng mà bận có dừa lắm. Quái thứ nhì là cái nón với một đôi giày. Nón thì độ dừa, giày thì rộng một chút xíu. Còn hai quái nữa là một quái bòn bon và một quái nho tươi. Chàng mở ra, biểu Phùng Xanh ăn. Phùng Xanh được bật áo mới là ăn đồ ngon nên mặt còi vui vẻ lắm. Đến 11 giờ, Chánh Tâm với Trọng Quý dắt Phùng Xanh đi lại nhà hàng mà ăn cơm. Chừng trở về nhà ngủ, hai người khép cửa phòng đặng thay quần áo nghỉ trưa. Phùng Xanh đường sững bẩn một bên Trọng Quý mà nói chuyện thình lình, nghe có tiếng giày lên thang lầu. Rồi lại nghe tiếng gõ cửa cộp cộp. Trọng Quý nói, ai đó, xin mời vô. Phùng Xuân mở cửa bước vô, thấy Phùng Xanh mặc quần áo lạ quắc, lại thấy chồng quý ngồi đó, chứ không thấy Chánh Tâm, thì chưng hửng nên đứng khựng lại. Trọng Quý chào và mời ngồi, Chánh Tâm ở trong bước ra, ngó Phùng Xuân một cách rất nghiêm nghị và nói rằng: Anh làm cái gì mà tệ quá vậy? Anh ăn của cháu tôi bạc muôn, mà anh bỏ nó bò lăn bò lóc, nhìn đó nhìn khác như con ăn mày. Tôi kiện anh mới được. Tôi ở đó có một mình à, phần tôi mắc lo làm ăn, làm sao mà săn sóc nó được. Tuy vậy mà tôi có mướn bồi ở giữ tắm rửa nó. Thế tôi đi khỏi ở nhà, nó bỏ thằng nhỏ chơi dơ giấy nên cậu lên, cậu gặp đó chứ. Anh này đánh bài bạc chứ làm ăn cái giống gì. À, nói với cậu đó, trời ơi, tôi có bài bạc ở xin trời đất giết tôi đi. Từ ngày tôi lãnh gia tài của cậu chia đến nay, tôi có rờ tới lá bài thì thiên chu địa lục tôi đi. Anh hốt mẹ, chứ anh có đánh bài nữa đâu mà anh không dám thề. Cậu nghe lời người ta, cậu nói vậy thì tội nghiệp cho tôi quá à. Tôi chia gia tài cho cháu tôi, anh làm tiêu hết, rồi anh dám giết thơ mượt bạc tôi nữa. Tôi lên đây đang nói cho anh hay rằng tôi sẽ kiện anh. Trời ơi, tôi làm sao mà cậu kiện tôi? Anh thủ hộ cho cháu tôi, anh phải thâu góp quê lợi của nó mà để dành, đặng chừng nó đúng tuổi anh giao cho nó. Chứ sao anh dám làm ngang cho mướn ruộng của nó, đặng lấy bạc trước mà hút mẹ cho thua hết đi. Tôi cho mướn ruộng lấy bạc mặc đặng có vốn làm ăn, may thì làm giàu cho có, rủi lỗ là cục vốn thì thôi, chứ tôi có muốn chi vậy mà cậu phiền. Anh nói anh không có lỗi, để tôi vô đơn trong tòa, tôi kiện anh về cái tội sang bạc của con nít chưa thành đinh. Anh giỏi thì anh đối lại với chàng sư tôi. Cậu không có thương tôi, cậu làm như vậy thì tội nghiệp tôi lắm à. Chánh Tâm bỏ đi ra ngoài cửa phòng mà đứng. Phùng Xuân ngồi chống tay trên ghế, mặt coi buồn thiêu. Trọng Quý nắm tay Phùng Xanh mà kéo và chỉ dĩa nho tươi biểu nó ăn. Cách một hồi, Chánh Tâm trở vô hỏi nữa rằng: Anh giết chị tôi chết rồi, bây giờ anh còn muốn báo hại cho cháu tôi mạt nữa. Tôi bắt nó về tôi nuôi, tôi không có cho nó ở với anh nữa. Tôi ăn gia tài của nó mà tôi để nó cho cậu nuôi thì coi sao được. Thì anh không có chịu sai đâu. Nếu anh không chịu thì tôi vô đơn rồi tòa án kêu án anh và giao nó cho tôi thủ hộ cho nó, coi tôi có bắt được nó hay không. Phùng Xuân nghe mấy lời cứng cỏi mà lại trúng luật thì sợ, nên nói xui xị rằng: Cậu muốn bắt nó thì cậu bắt, tôi đâu có dám cản. Mà nếu cậu làm vậy thì tội nghiệp cho tôi chứ. Chánh Tâm trợn mắt đáp rằng: Tội nghiệp cái gì? Tội nghiệp, tôi nói thiệt với cậu, tôi nghèo quá cậu ba ơi. Tôi nhờ nó có của nên tôi mới có cơm mà ăn. Nếu cậu bắt nó rồi tôi làm sao? Anh cứ lo ăn trực của con nít hoài, anh thiệt là không có nên thân mà. Anh tưởng tôi dành nó mà nuôi sao? Tôi cũng thèm đâu. Tôi thương chị tôi nên tôi không nỡ để cho cháu tôi bò lăn bò lóc. Tôi muốn đem nó về nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ không phải tôi muốn ăn của nó đâu. Cậu bắt nó mà cậu cũng để cho tôi thưởng quê lợi ruộng đất hoài hay sao? Tôi cho anh ăn đây, tôi không có thèm đâu. Mà chừng nó khôn lớn, anh phải trả lại cho nó. Trả quê lợi hay là trả ruộng đất? Trả hết thảy. Ôi, quê lợi xài hết rồi còn đâu mà trả. Có trả thì trả ruộng đất mà thôi chứ. Được đâu. Trọng Quý thấy Chánh Tâm buộc gắt quá, chàng sợ Phùng Xuân chống cự rồi việc phải thư kiện lòng vòng thất công, nên chàng chen vô mà nói giúp với Chánh Tâm dùm cho Phùng Xuân. Chánh Tâm dục giặt gần một giờ đồng hồ rồi mới chịu để ruộng đất của Phùng Xanh cho Phùng Xuân ăn. Chừng nó lớn lên rồi thì trả ruộng đất, chứ khỏi phải trả huê lợi. Nhưng chàng buộc Phùng Xuân phải làm một tờ nhận rằng mình đã sang đoạt con và bằng lòng giao nó cho Chánh Tâm nuôi, không được phép tới lui mà thăm và nuôi cách nào cũng không được phép kêu nại chi hết. Phùng Xuân cần ăn gia tài chứ không cần gì nuôi Phùng Xanh. Bởi vậy, nghe nói được hưởng huê lợi ruộng đất thì chàng chịu liền, dầu buộc cách nào chàng cũng chịu hết thảy. Nhưng vì chàng nghĩ Chánh Tâm vì Trọng Quý mới sanh chuyện mà bắt thằng nhỏ, nên chàng dục dặc làm khó mà nài xin thêm 5.000 đồng bạc. Chánh Tâm cự hẳn không chịu và hâm đi kiện. Phùng Xuân sụt bớt xuống 3.000

chứ có phải tại tôi hay sao mà thầy trách. Thôi, thầy trả con cho tôi rồi thì thôi, tôi có giận thầy nữa đâu. Thầy muốn về thì thầy cứ về đi, tôi gặp con tôi rồi thì đủ rồi. Chánh Tâm không biết nói sao nữa nên đứng ngó vợ mà mặt coi buồn hiu. Chừng đó có Ba Hài với Trọng Quý mới xen vô mà nói chuyện om sòm. Cẩm Dân lăng xăng dắt con đi rửa mặt, lấy nước chải đầu cho nó, lấy bánh đưa cho nó ăn. Nàng mắt mừng con nên quên hết thiên hạ. Chừng nàng tỉnh trí, dòm thấy Phùng Xanh với thằng Quỳ, nàng mới hỏi hai đứa nó là con ai. Trọng Quý nói rằng: Thằng Quỳ đây là anh em bạn của Chánh Hội đó, nhờ nó dắt Chánh Hội trốn nên cậu Ba mới gặp được đó. Chàng lại nắm tay Phùng Xanh kéo tới mà nói rằng: Thằng này đó là con của tôi. Cẩm Dân chưng hửng hỏi rằng: Ủa, ông có con tới bay lớn lận hay sao? Phải, nó đẻ một lượt với Chánh Hội đó. Hồi nào đâu, sao tôi không nghe nói? Mở khéo dạ ngộ thì thôi, cô hai Tố Nga đẻ nó một lượt á, mà một nhà với mợ sao lại không hay? Ủa, thế ra con của chị hai tôi đây sao? Phùng Sanh phải không? Dạ. Phải. Bất nhân dữ hồn, ai về đâu, sao mà nó lại về với ông? Thầy Phùng Xuân làm tờ giao nó lại cho cậu Ba, có vậy nên tôi mới bắt được nó chứ. Nè, mà bây giờ mợ gặp được cháu rồi nha, mợ phải đãi tiệc đi chứ. Đi từ hồi sớm mời tới bây giờ đã đói bụng rồi, mợ sai mua đồ về dọn ăn cơm đi mợ Ba. Thôi được, tôi với dì Ba cũng chưa ăn cơm. Cẩm Dân với cô Ba Hài kêu con Ngó mà sai ra chợ mua đồ đặng về dọn cơm ăn. Con Ngó bước ra đi, thằng Quỳ ngó theo trân trân, rồi nó kêu thằng Hồi mà nói rằng: Hồi, mày nhớ chị đó không? Thằng Hồi lơ lá đáp rằng: Nhớ giống gì, tao với mày ngủ ngoài trước kia, sáng ngày chị mở cửa ra đuổi mình á, chị đưa cái chổi muốn đánh mình á, mày quên hả? Phải á. Cẩm Dân nghe hai đứa nhỏ nói như vậy, nàng không hiểu nên nàng hỏi. Chừng thằng Hồi cắt nghĩa cho nàng biết rằng hồi năm ngoái nói với thằng Quỳ có ngủ tại bộ gián để ngồi đó một đêm, thì nàng chưng hửng, rồi nàng chắc lưỡi mà than rằng: Bất nhân quá, trời khiến con tôi về nhà mà tôi không hay chứ. Chánh Tâm nghe lời than ấy thì chàng nói rằng: Vậy chứ tôi đây là giỏi gì, tôi rước nó về nhà ở mấy bữa mà tôi có về nó là con của mình đâu. Hỏi nó thì nó không có chịu nói gốc tích, may nhờ thằng Quỳ nó nói nên mới tìm ra mối, chứ không thì nó ở mấy năm tôi cũng không có hiểu được ạ. Con Ngó mua đồ về một xe kiến, Chánh Tâm với Trọng Quý phụ khiên một cái bàn lớn để giữa nhà, rồi có Ba Hài với Cẩm Dân coi sắp đặt, dọn đồ đem lên mà ăn. Trọng Quý sắp chỗ ngồi, chàng để Chánh Tâm ngồi giữa, còn cha mẹ nó ngồi hai bên. Cẩm Dân gấp, ép con ăn, có bộ nàng vui vẻ lắm, chứ không phải buồn rầu như trước kia nữa. Trong lúc ăn cơm, có Ba Hài hỏi thăm, tại sao mà tìm Chánh Hội được. Chánh Tâm nhân dịp ấy mới thuật lại cho dì và vợ nghe. Đến chừng chàng nói tới lúc chàng cho Tư Cô 300 đồng bạc thì thằng Hồi đáp rằng: Trời ơi, cho chi vậy? Bà thưởng nó không hay bà kiếm con, chứ phải nó hay nó đến nhà mà cho chuột, nó đòi mấy muôn ba cũng chịu hết. Tía tôi ở tù mà về hồi nào đó kìa. Từ cô nói với bà, chú về hơn một tháng rồi, còn vợ chú lấy thằng nhỏ nào đó, nghe mãn tù thì sợ nên dắt nhau trốn mất. Lấy anh lành á. Phải à. Tôi hay chuyện đó, tại cái đó nên tôi bị đòn gần chết. Nó lấy nhau tôi thấy rồi nó sợ tôi nói bậy, nó trở lại đánh tôi chứ. Ai nấy nghe nó nói như vậy đều tức cười. Trọng Quý kêu Chánh Hội mà nói rằng:

lại hãng xe hơi chồng bạc mà lấy xe. Đến 5 giờ chiều, chàng đem xe về. Chánh hội nghe, thấy xe thì mừng quýnh, chạy vô trong, nó kéo má nó ra coi. Chánh tâm mời Cẩm Vân với cô Ba Hải đi thử. Cẩm Vân từ rằng: để tôi may đồ sắp nhỏ riết cho rồi, đặng mai có đi, chớ đi chơi rồi mai đi sao được. Chánh tâm nghe nói như vậy thì không dám ép, nên đi một vòng với cô Ba Hải và hai đứa nhỏ còn để vợ ở nhà may đồ. Áo quần của sắp nhỏ may xong rồi, Chánh tâm bèn thưa với cô Ba Hải đặng rước vợ về láng thé thăm nhà ít bữa. Cô Ba Hải nói rằng: nó phải đi chứ, nó nói với tao rằng hội chỉ tổng mất, nó có bệnh nó không có hay. Mấy năm nay nó phiền mày nên nó không có tới nhà được mà lại chỉ tổng. Bây giờ vợ chồng con cái hiệp với nhau rồi thì nó đi mới phải chứ. Cẩm Vân lo thâu xếp quần áo bỏ vô vali. Chánh tâm lấy đồ tay mà bận cho Chánh hội và thằng Quý. Sửa soạn xong rồi mới từ cô Ba Hải mà lên xe. Hai đứa nhỏ rủ nhau ngồi phía trước với chauffeur, bỏ Chánh tâm với Cẩm Vân ngồi sau chèn ngét. Xe mới máy còn êm nên chạy nghe tiếng dù dù tới nhà ga An Lạc. Chánh tâm ngoáy đầu lại mà nói rằng: tôi với thằng Quỳ có ngủ lại đây một đêm má. Chánh tâm ngó vợ mặt cười. Xuống tới chợ đệm, Chánh hội là chỉ quán bà già cho ăn cơm hồi trước, rồi xuống tới Gò Đen, nó chỉ luôn trường học nó học ngày xưa nữa. Hai đứa ngồi trước, nói chuyện cãi lẹ om sòm. Vợ chồng Chánh tâm ngồi sau, cứ ngó, rồi cười cùng nhau. Có một lúc, xe đừng chạy mau, Chánh tâm nắm tay vợ mà nói rằng: em ốm luôn quá đó nha, để dọn nhà ở yên, rồi qua đem em cho quan thầy thuốc coi, để cho thuốc em mập lại như xưa mới được ạ. Cẩm Vân lắc đầu đáp rằng: em có đau đâu mà uống thuốc, bây giờ em gặp con rồi, em hết buồn rầu nữa, thì trong ít ngày đây em mập lại chứ gì. Chánh tâm muốn tính việc sẽ tới, chứ không nghe chuyện qua rồi. Bởi vậy chàng nín khe một hồi lâu, rồi chàng dựa vào vai vợ mà nói rằng: Hoa nhất định từ đây về sau Hoa không có rời em một giây phút nào hết. Cẩm Vân liếc mắt ngó chàng mà cười. Cách ngó, cách cười ấy, trót hơn 10 năm Chánh tâm mới thấy lại một lần nữa đây. Thấy rồi chàng quên các mối sầu, các mối thảm ngày xưa hết. Lúc 12 giờ trưa, xe hơi xuống tới láng thé. Hai vợ chồng Hương Bộ Huỳnh nghe tiếng xe hơi vô sân, không biết là xe của ai, nên lật đật chạy ra mà dòm. Hương Bộ Huỳnh ngó thấy Chánh tâm mà lại có Cẩm Vân, thì chân hững, không hiểu sao mà vợ chồng được xung hiệp. Chánh tâm mở cửa bước xuống xe, nắm tay đỡ vợ xuống nữa, rồi nói với Hương Bộ Huỳnh rằng: tôi tìm được con tôi rồi. Vợ tôi nó hết phiền tôi nữa, nên dắt cháu về đây mà lại thầy với má tôi đó. Hương Bộ Huỳnh hỏi Chánh tâm rằng: Chánh hội đâu? Chánh tâm chỉ Chánh hội mà đáp rằng: nó đó. Hương Bộ Huỳnh lỏ cặp mắt chầu ấu mà nói rằng: thằng này là thằng hội mà. Nó đó đó. Trời ơi, sao cháu dắt về chuyến trước cháu không có nói cho cậu biết. Hồi đó tôi không có về. Chánh hội nắm tay má đó mà dắt vô nhà và đi và nói rằng: tôi về đây với bà hôm trước, tôi có tập cưỡi trâu, bây giờ tôi leo lên lưng trâu khỏi ai đỡ nữa, để chiều tôi cưỡi cho má coi. Cẩm Vân đáp rằng: ý không được đa con, cưỡi trâu làm chi, cưỡi chơi ngộ lắm chứ. Ôi, má không muốn cho con cưỡi, con đừng có cãi lời má, má giận đó. Má giận thì thôi. Chánh tâm đưa bạc cho Hương Bộ Huỳnh, biểu kiếm mua một con heo, đặng ngày mai làm thịt mà cúng cha mẹ. Đến chiều, hai vợ chồng Chánh tâm dắt Chánh hội với thằng Quỳ đi bộ trên bờ lỗ láng thé qua ấp ếch mà chơi. Hai đứa nhỏ chạy trước, hai vợ chồng Chánh tâm thủng thỉnh đi sau. Ra tới đầu dòng rồi, chánh tâm thấy đồng rộng mênh mông, trong lòng sinh mối cảm tình lai láng. Chánh tâm rủ vợ ngồi giữa gốc cây cổng mà nghỉ chân. Chánh tâm ngồi ngắm cảnh một hồi rồi ứa nước mắt mà nói với vợ rằng: Năm trước, lúc Hòa mới về dưới này, Hòa có ra đây chờ một lần. Hòa thấy cảnh, Hòa nhớ lúc vợ chồng mình mới cưới. Hai đứa mình ra đây đứng trò chuyện với nhau. Tình gian díu rất mặn nồng, thì Hòa buồn quá. Hòa muốn tự giận chết phước cho rồi đó. Thiệt, Hòa nhờ cô Năm Đào lung lắm đó. Nếu không có cổ thì Hòa đã chết từ lâu rồi đó. Cẩm Vân ngó chồng mà hỏi rằng: Khu Năm Đào nào ở đâu? Cậu là con người cậu của anh chồng quý. Chồng chết rồi nên mới trở về ở với cha mẹ ở trong Trà Bang đó. Cô làm sao mà anh hết buồn? Cổ có cái cách khuyên dạy hay lắm. Chẳng những là lời nói của cổ khôn khéo mà thôi, mà cổ còn có cái duyên lạ lùng quá. Hãy qua thấy mặt cổ là qua hết buồn. Qua nói thiệt với em, vì cái tình của Hoa đối với em nặng quá, Hoa không có thể nào quên em được. Nên gần gũi với cổ 5-6 năm, tuy gian díu với nhau nhưng không có điều gì đáng trách. Nếu người nào khác không phải là Hoa thì Hoa chắc phải xe tơ kết tóc với cổ rồi. Cô ở đâu mà anh gần cô được? Cổ ở nhà anh chồng quý đó mà. Cô ở đó luôn hay sao? Ở luôn luôn. Nếu cô về Trà Bang thì Hoa buồn quá, nên anh chồng quý cậy cổ ở coi sóc dùng việc nhà cho ảnh, đặng cho Hoa thấy mặt Hoa bớt buồn. Bây giờ cô còn ở bên Cần Thơ hay không? Cổ giải giang đêm ngày, cổ trông cho Hoa tìm được con, đặng có hội hiệp với em. Anh chồng quý về thông tin cho cổ hay, đặng cổ mừng đó mà. Cẩm Vân ngồi suy nghĩ rồi kiếm chuyện khác mà nói, không hỏi thăm việc cô Nam Đào nữa. Qua bữa sau, cúng quải cha mẹ rồi, Cẩm Vân thôi thúc Chánh Tâm qua thăm Trọng Quý. Chánh Tâm thâu xếp hành lý bỏ lên xe rồi đi Cần Thơ với Cẩm Vân và hai đứa nhỏ. Trọng Quý thấy vợ chồng Chánh Tâm qua thì mừng rỡ, hối trẻ, xách đồ vô phòng, xài múc nước rửa mặt lăng xăng. Vợ chồng Chánh Tâm rửa mặt thay áo rồi ra ngồi uống trà. Chánh Tâm hỏi Trọng Quý rằng: Cô Năm đã về trong Trà Bang hay là đi đâu mà không thấy ở nhà đây? Trọng Quý đáp rằng: Bữa hôm tôi về tôi nói cậu đã tìm được chánh hội rồi á, mà mở ba cũng hết giận cậu nữa, thì con Năm nó mừng quá, nó mới về chổng hôm qua. Tôi có nói nay mai gì đây cậu mở sẽ dắt chánh hội qua chơi, tôi biểu nó ở lại đặng cho biết mở ba với chánh hội. Nó cười, nó nói rằng là phận sự của nó đã dứt rồi, cứ đòi về hoài à. Tôi cầm không có được nên phải cho xe đưa mẹ con nó về rồi. Cẩm Vân nói rằng: Hôm qua em nghe nhà em nói mấy năm nay nhà em nhờ có cô Năm khuyên giải nên bớt buồn rầu mới còn sống được, mà hòa hiệp với vợ con đây thì em khoan khoái trong lòng. Em bưng bả qua đặng tạ ơn cô Năm, chẳng về qua mà không gặp được, thiệt là rủi quá. Trọng Quý châu mày nín thinh một hồi mới đáp rằng: Cậu ba nhờ nó thiệt, xong mang ơn nó thì tôi mang ơn nhiều hơn à. Sao vậy? Mợ nghĩ đó mà coi, tại tôi làm cho cậu ba lìa vợ mất con nên để cậu ba buồn rầu mà chết đó, thì tôi mang cái quả báo lớn biết chừng nào. Con Năm Đào nó lãnh cái việc khuyên giải cậu ba, tuy nó đã cưu mang cậu, xong kỳ chung thì nó giúp cho tôi khỏi mang tội ác chứ. Tôi nói với nó hết sức nó mới chịu lãnh cái giai tuồng khó khăn đó đó, chứ phải nó tự ý làm đâu. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì chưng hửng, bèn hỏi rằng: Té ra anh cậy cô Năm ra công làm mà khuyên giải cho tôi bớt buồn đó hay sao? Chứ sao, mấy năm nay cậu không về hay sao? Không. Trọng Quý cười ngất rồi đáp rằng: Bây giờ cậu đã kiếm được cháu, mà mợ cũng hết giận cậu nữa, đó cậu hết buồn rầu rồi, vậy tôi nói thiệt cho cậu hiểu. Khi tôi làm đủ cách mà tìm chánh hội không có ra, tôi nói khô nước miếng mà mợ ba cũng phiền cậu hoài. cậu qua ở bên này, cậu không ăn không ngủ, ngày khóc đêm than, tinh thần mỗi ngày một thêm suy, hình dạng một ngày một thêm ốm. Tôi sợ cậu chết, tôi cứ nói láo với cậu rằng tôi chắc tìm được cháu, tôi cứ nói gạt cậu rằng mợ ba bớt giận cậu. Hay mà nói láo nói gạt thì trong năm 10 bữa chứ gạt luôn năm này tháng kia hoài sao được. Tôi tính gần nát trí khôn mà cũng không có biết liệu làm sao. Tôi thấy con Năm Đào nết na đầm thắm mà nhan sắc lại đẹp đẽ nữa, tôi mới năn nỉ với nó đặng nó giúp tôi mà gỡ sầu cho cậu. Tôi xin nó giả dạng đẩy đưa lời nói trêu ghẹo dung nhan cho cậu say đắm mà tạm quên cái việc nhà, đặng cho tôi có thì giờ kiếm chánh hội và năn nỉ với mợ ba. Ban đầu nó không có chịu, nó nói cũng phải, vẫn đàn bà ra lãnh giai tuồng trêu qua ghẹo nguyệt như vậy thì còn gì là danh dự. Bởi vì dầu nó có giữ gìn nết na thì người ngoài ai có biết được mà không có chê cười nó. Tôi cãi với nó, tôi cắt nghĩa cho nó nghe, tôi nói nó làm một cái việc đại nghĩa. Nó liều mang tiếng thị phi chút đỉnh mà cứu được sanh mạng của cậu, lại cũng cứu cho tôi khỏi mang quả báo nữa. Tôi năn nỉ quá nó mới chịu. Mà chừng nó làm cho cậu bớt buồn rồi thì nó lại buồn, nên cứ theo đòi về hoài. Mấy năm nay tôi nói lắm mà cậu mợ tôi cũng ép nó nữa, nên cực chẳng đã nó phải ở ngoài này, mà coi bộ nó khổ tâm không có biết chừng nào. Bữa hổm tôi về, tôi nói là cậu đã hòa hiệp với vợ con rồi thì nó vui mừng quá, mừng cho cậu hết buồn rầu và cũng mừng cho nó hết nhọc lòng nữa, nên nó đòi về chờ ban liền. Cẩm Vân nghe rồi thì nàng nói rằng: Em phải vô trà ban mà thăm của Năm mới được. Cô biết liều danh dự mà làm việc đại nghĩa, có lẽ nào em vì đường xa mà không đến tạ ơn cô hay sao? Chánh Tâm cũng nói rằng: Tôi cũng phải đi tạ ơn cô Năm nữa. Tối nay tôi không có về, cô có lòng muốn cứu tôi như vậy, ngày nay tôi đã hay rồi, mà tôi không có đến tạ ơn cổ thì tôi vô tình bất nghĩa lắm đó. Trọng Quý sẵn lòng dắt hai vợ chồng Chánh Tâm đi, nên qua ngày sau, ăn cơm sớm mơ rồi, chàng biểu đem hết hai cái xe hơi ra mà đi trà ban với chàng. Ông hội đồng quyên hút cử trưa đã rồi, sau vườn gió đánh lá cây khua lạch sạch, trước sân gà cồ rống cổ gáy o o, ông nằm mơ màng nửa mê nửa tỉnh, thình lình nghe tiếng xe hơi quẹo vô cửa, ông lồm cồm ngồi dậy mà dòm. Ông thấy hai cái xe hơi đậu nối đuôi, cái trước thì có hai cha con Trọng Quý dắt nhau bước xuống, còn cái sau mới tin thì Chánh Tâm ngồi với một người đàn bà và hai đứa nhỏ. Vì ông có nghe cô Nam Đào về nói việc Chánh Tâm đã tìm được con và đã thuận với vợ rồi, nên ông thấy Chánh Tâm đi với đàn bà con nít thì ông định chắc rằng là vợ con của chàng. Bởi vậy ông kêu bà hội đồng với cô Năm Đào om sòm biểu ra tiếp khách. Bà hội đồng với cô Năm Đào vừa ra thì khách đã bước vô cửa. Ba người lớn đi trước, ba đứa nhỏ đi sau. Chủ khách chào nhau lăng xăng rồi ông hội đồng mời ngồi. Cô Năm Đào hỏi Chánh Hội là đứa nào, rồi cô ôm nó mà nựng nịu và nói với Cẩm Vân rằng: Bữa hổm đó anh hai em về nha, thuật chuyện lại cho em nghe nha, thiệt em mừng quá à. Trời á, khiến thiệt cũng kỳ nha, kiếm nó hết sức không được, rồi cái thinh không cứ nó về ở trong nhà mà cũng không hay. Còn Lý đứng lấp ló trong cửa buồng mà dòm, Chánh Tâm ngó thấy bèn kêu nó ra, rồi vỗ đầu nó mà nói với Cẩm Vân rằng: Cháu đây là con của cô Năm, nó một tuổi với con mình đó. Cẩm Vân kêu nó lại gần, lấy tay rờ rẫm nó, còn mắt thì ngó cô Năm Đào mà hỏi rằng: Cô có một mình cháu đây sao? Phải, em có một mình nó đó thôi á. Bữa hổm về làng Thé, ở nhà tôi nói chuyện lại, tôi mới hay rằng mấy năm nay á, nhờ có cô khuyên giải nên nhà tôi bớt buồn rầu mà lo kiếm con. Tôi nông nã qua Cần Thơ đặng gặp mặt mà tạ cô. Thế ra qua đó thì cô đã về trong này rồi, mà anh bác giật lại thuật rõ công việc lại cho vợ chồng tôi nghe. tôi hay cô vì đại nghĩa mà phải liều danh dự đặng cứu ở nhà tôi, thì tôi lại càng kính mến cô lắm. Nên vợ chồng tôi vô đây trước thăm hai bác, sau tạ ơn cô. Cô Nam Đào cười hữu duyên mà đáp rằng: Anh hai thiêu dệt nhiều chuyện đặng cho mợ tưởng em là đứng đắn, chứ việc em làm đó là việc thường, có chi đâu mà gọi là ân nghĩa. Em nghe em sợ cậu Tú Tài giàu quá, cậu chết đi thì cái tội của anh hai em không có thể nào chuộc được, nên em phải ráng mà khuyên giải cậu ba. May nhờ cậu không có chê những cái lời khuyên của em, cậu bớt buồn chút đỉnh và cậu sống đặng mà hòa hiệp với mợ và cháu. Ấy là cái phước đức của cậu ba, chứ không có phải công cán gì của em đâu. Xin mợ đừng nói tiếng cám ơn mà em ái ngại lắm. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì chàng đứng dậy mà nói rằng: Cô khiêm nhường, cô không có chịu lãnh lời cảm ơn của hai vợ chồng tôi, không lẽ tôi dám cãi. Nhưng mà tôi xin tỏ cho cô biết rằng mấy năm nay cô vì tôi mà nhọc lòng cực chí. Cô muốn cứu tôi phải liều mạng tiếng thị phi, cái cử chỉ ấy tôi kính trọng lắm, tôi sẽ ghi tạc trong tâm trí tôi hoài, dù cô cản cũng không có được đâu. Cô Nam Đào cười rồi mời Cẩm Vân uống nước. Cô không trả lời Chánh Tâm. Cẩm Vân thấy cô Nam Đào có nhan sắc mà lại có nết na thì yêu cô liền, mà ngồi nói chuyện với cô một hồi, nghe cái giọng thanh tao, nghe những lời trung hậu thì càng mến cô nhiều hơn. Nàng theo mời cô ra Cần Thơ chơi, đặng chị em có ngày giờ nhiều mà nói chuyện với nhau. Cô Nam Đào lấy cớ không có ai ở nhà mà từ, và cầm khách lại ở ăn bữa cơm chiều rồi sẽ về. Cách cô cầm làm cho vợ chồng Chánh Tâm không thể từ được, mà cũng tại vì mến cô không muốn về nên ai nấy đều vui mà ăn cơm. Về tới nhà Trọng Quý thì Cẩm Vân cứ khen cô Nam Đào hoài. Nàng khen nhan sắc, khen nết na, khen tánh tình, mà cũng khen lành lợi nữa. Chẳng hiểu trong đêm nàng nghĩ thế nào, mà sáng bữa sau nàng tỏ với Chánh Tâm rằng nàng muốn kết nghĩa chị em và ở chung một nhà với cô Nam Đào, rồi lại cậy Trọng Quý làm mai đặng cái chồng nàng cưới cô làm đệ nhị phòng. Chánh Tâm nghe vợ tính như vậy thì biến sắc mà nói rằng: Em tính như vậy không có nên ạ. Thiệt mấy năm nay cô Nam Đào có làm cho Hoa động tình chút đỉnh, nhất là mấy bữa rậy Hoa hiểu rõ cử chỉ của cổ thì Hoa càng yêu mến luôn lắm. Nhưng mà cô là người phẩm giá cao thượng, mình không có làm cho hèn hạ cái ân nghĩa của cổ. Em có mến cô thì kết làm chị em lên xuống thăm nhau mà thôi, chứ đừng có tính cái việc gì khác mà chỗ phải thành ra chỗ quấy đó. Cẩm Vân, một là vì cảm nghĩa, hai là vì mến nết na của cô Nam Đào nên chồng ngăn cản, nàng không chịu nghe lời, cứ nài nỉ Trọng Quý làm mai hoài. Trọng Quý thấy Cẩm Vân thiệt tình mà cũng muốn cho em được gần người phải, nên ngồi xe đi Trà Bang một mình. Đến chiều xe về tới, chàng vừa bước vô cửa thì lắc đầu nói rằng: Không có được, nó rầy quá. Cẩm Vân lấy làm lạ, tên hỏi rằng: Tại sao mà không được? Để tôi đọc hết công chuyện lại cho mợ nghe. Vô tới nhà tôi thưa với cậu mợ trước, cậu mợ tôi bằng lòng, tôi mới kêu con Năm ra mà hỏi ý nó. Nó vừa nghe nói thì nó cự nữ quá. Nó nói không có phải nó chê cậu ba, hay là nó nghi bụng mợ. Nó được làm em mợ thì nó có phước lắm, chứ chi thủa này nó không quen biết cậu ba thì nó ưng. Ngặt gì nó gần gũi với cậu ba đã hơn 5 năm, nếu bây giờ nó ưng cậu thì còn gì danh dự của nó. Nó khuyên cậu ba như có thương nó thì làm anh em vậy thôi, đặng cho cậu chọn nghĩa can thường và cho nó khỏi nhuốc nhơ danh dự. Nó nói tôi nghe phải quá, tôi nghẹn họng cãi không có được, nên leo lên xe mà về đây liền đó. Chánh Tâm cười mà nói rằng: Tôi nói hay không, với cô Năm không có phải như mấy người khác đâu. Cẩm Vân chắc lưỡi than rằng: Hơi, đàn bà biết làm đại nghĩa, lại biết trọng danh dự như vậy á, mà tôi không được ở chung một nhà, thiệt là đáng tiếc quá. Vợ chồng Chánh Tâm ở chơi với chồng quý ít ngày rồi dắt nhau về Chợ Lớn. Chánh Tâm mướn đơn vẽ cái nhà lầu đường Thuận Kiều lại, mua thêm bàn ghế, tủ giường và dọn dẹp hực hở, rồi rước vợ con về đó mà ở. Chiều lại, trời trong gió mát, ngoài đường kẻ ngồi xe, người đi bộ, qua lại dập dìu. Chánh Tâm nhắc kế để trước sân ngồi chơi với vợ. Nhìn cảnh cũ thì nhớ dạt, bà Tổng vô ra, nhắc chuyện xưa thì thương phận Tố Nga vắng vội. Vợ chồng đàm đạo, đương sai vì nghĩa, đương mến vì tình, thình lình Chánh Hội đứng chơi với thằng Quỳ ngoài cửa ngõ. Nó dùng la lớn lên rằng: Quỳ ơi, phải không mày à, năm trước tao vô nhà này tao kiếm má tao đây nè, tại ba tao cho tây mướn nhà nên mình vô mình mới gặp bà Đầm, bà nói lăng liếu đó chứ gì, phải không mày? Thằng Quỳ gật đầu. Vợ chồng Chánh Tâm ngó con mà cười, rồi kêu nó vô giành nhau mà hung nó nữa. Quý vị vừa nghe xong kỳ 18, cũng là đoạn kết truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh tới, cũng ngày và giờ này. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.